Xin chào. Có một vụ án vô cùng kỳ quái đã gây chấn động cả Nhật Bản. Một gia đình 6 người bị một cặp vợ chồng nhốt chung vào một căn phòng. Hung thủ đã dùng biện pháp kiểm soát tâm trí để khiến các tù nhân sát hại lẫn nhau. Cuối cùng dẫn đến cái chết của cả 6 thành viên trong một gia đình. Thủ đoạn tàn ác của hung thủ khiến người ta kinh hãi. Câu chuyện diễn ra ở tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ở phía bắc của tỉnh Fukuoka có một thành phố mang tên Kitakyushu. Đây được coi là điểm khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp thời Minh trị và là một trong những thành phố cảng và công nghiệp quan trọng nhất của Nhật Bản. Thành phố nằm cạnh eo biển Kenmon, có vị trí địa lý ưu việt khiến nơi đây trở thành trung tâm vận tải hàng hải quan trọng. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Matsunaga Futoshi, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1961. Gia đình Futoshi điều hành một công ty bán chiếu tatami. Vì thế mà anh được lớn lên trong một gia đình giàu có và luôn được người mẹ cưng chiều hết mực. Chỉ cần anh thích thứ gì thì mẹ anh sẽ mua cho anh thứ đó. Có thể mô tả cuộc sống của anh bằng một cụm từ: áo đến tay, cơm đến miệng. Từ khi còn nhỏ, Futoshi đã có tính khí thất thường và thường coi mình là trung tâm. Năm 1978, khi mới 17 tuổi, anh đã có rất nhiều mối tình thời trung học. Một hôm, anh ta đã dụ dỗ một cô gái đến nhà mình và cố tình xâm phạm cô ấy. Chỉ trong vài ngày, vụ việc đã lan truyền khắp trường học, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến Futoshi. Sau đó, bố mẹ của Futoshi lập tức chuyển anh sang một trường trung học khác và anh vẫn tiếp tục chơi bời. Sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1980, Futoshi 19 tuổi đã kết hôn. Một năm sau đó, anh đã có được một cậu con trai. Thời điểm đó, Futoshi bắt đầu kế thừa công ty chiếu tatami của gia đình và trở thành chủ tịch. Tuy nhiên, ngay từ đầu, anh đã không làm được điều gì tốt đẹp. Để tiết kiệm chi phí cho công ty, anh ta đã thay thế những nguyên liệu chất lượng cao ban đầu bằng những nguyên liệu kém chất lượng giá rẻ, đồng thời tuyển dụng nhân viên bán hàng đầm độ và áp đặt chỉ tiêu doanh số cao ngất ngưởng cho họ. Nếu nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, thì Futoshi sẽ đấm đá họ và đôi khi còn dùng điện giật. Để tránh bị trừng phạt, các nhân viên trong công ty bắt đầu gian lận và lừa dối khắp mọi nơi với mục đích để bán được những tấm chiếu tatami kém chất lượng. Họ không ngần ngại lừa gạt người thân và bạn bè của mình. Trong bối cảnh như vậy, Futoshi đã kiếm được rất nhiều tiền. Một ngày năm 1981, Futoshi 20 tuổi vô tình lật lại một cuốn album tốt nghiệp trung học trên giá sách. Trong khi xem thì anh ta bất ngờ phát hiện ra một cô gái trong ảnh rất cuốn hút. Cô ấy có tên Junko Ogata, năm nay 19 tuổi và đang là giáo viên mẫu giáo. Junko xuất thân trong một gia đình gia giáo. Bố của cô là Dư Ogata, là phó chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp địa phương. Còn mẹ của cô là Shizumi Ogata, là một bà nội trợ. Ngoài ra, Junko còn có một cô em gái có tên Rieko Ogata đang làm nha sĩ. Gia đình Ogata là một gia đình nổi tiếng ở địa phương. Trước đây, Futoshi từng theo đuổi Junko khi cô còn học trung học, nhưng bị cô từ chối và cả hai đã không liên lạc với nhau kể từ đó. Sau khi Futoshi nhìn thấy bức ảnh cũ của Junko, đã khiến anh nhớ tới ký ức thời trẻ. Mặc dù anh đã kết hôn, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế được dòng suy nghĩ sai trái của mình. Vì vậy, anh ta đã quyết định gọi điện thoại cho Junko với ý định muốn thử hẹn hò cô đi chơi, nhưng không ngờ cô lại đồng ý. Junko ban đầu không có nhiều ấn tượng với Futoshi, nhưng sau cuộc điện thoại định mệnh đó đã khiến cả hai người trở nên quen thuộc với nhau hơn. Thời điểm đó, Futoshi đang là một doanh nhân nổi tiếng ở địa phương. Anh ta không chỉ lịch thiệp mà cách nói chuyện cũng rất ngọt ngào, thiện cảm. Do đó, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của Junko. Hai người bắt đầu rủ nhau đi chơi thường xuyên hơn. Và một đêm, Futoshi lái xe đưa Junko về nhà, nhưng anh ta không đi theo cung đường về nhà cô mà chạy xe đến một khách sạn hẻo lánh. Sau đó, anh ta đã dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Junko vào phòng khách sạn và tình tứ. Sau khi thỏa mãn, Futoshi tỏ ra hối cải và cầu xin Junko bỏ qua. Nhìn thấy thái độ chân thành của anh ta, Junko đã mềm lòng và tha thứ. Bằng cách trên, cặp đôi đã bí mật duy trì mối quan hệ ngoài luồng trong suốt 3 năm. Cho đến một ngày tháng 8 năm 1984, mối quan hệ của họ bị gia đình Junko phát hiện. Cha của Junko, ông Dư Ogata, thông qua một thám tử tư đã biết được rằng Futoshi đã kết hôn. Ông cảm thấy tức giận và yêu cầu con gái cắt đứt mối quan hệ với người đàn ông đó. Thật không ngờ, Futoshi đã sớm nghĩ ra biện pháp ứng phó. Anh ta biết được rằng gia đình của Gata là một gia đình danh giá ở địa phương, nhưng họ không có con trai và chỉ có hai cô con gái. Futoshi rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác. Anh cảm thấy gia đình Ogata rất muốn con gái phải được gả đi quang minh chính đại. Do đó, anh ta đã tìm đến cha của Junko và bảo rằng cháu sẽ sớm ly hôn và sẽ đưa Junko về đường đường chính chính. Với miệng lưỡi sắc bén của mình, gia đình Junko đã thực sự bị người đàn ông lịch sự trước mặt thuyết phục và đồng ý mối quan hệ của anh ta với con gái của họ. Thời gian trôi qua, một hôm, Junko vô tình nhắc đến bạn trai cũ trong cuộc trò chuyện với Futoshi. Sau khi nghe thấy điều đó, anh ta đã vô cùng tức giận. Futoshi ra lệnh cho Junko cho mình xem cuốn nhật ký và giải thích từng nội dung trong đó một cách chi tiết. Chỉ cần trong nhật ký có tên của một người đàn ông nào đó, Futoshi sẽ thẳng tay đánh và mắng nhiếc cô. Không chỉ vậy, hắn còn dùng tàn thuốc khắc tên mình vào người Junko, đồng thời xăm tên hắn vào chân phải của cô. Để nhận được sự tha thứ từ Futoshi, Junko bị bắt phải gọi điện cho người bạn trai cũ, mục đích để chửi bới anh ta bằng những lời chửi thề thô tục và phải bảo rằng hai người sẽ không bao giờ là bạn nữa. Một thời gian sau, mẹ của Junko, bà Shizumi, phát hiện ra con gái của mình bị Futoshi tấn công và bà cảm thấy rất sốc vì điều đó. Bà tìm đến Futoshi và yêu cầu anh ta chia tay Junko ngay lập tức. Nhưng Futoshi cho biết anh ta đã ly dị vợ. Trên thực tế, vợ của Futoshi từ lâu đã nhìn ra bản chất thật của anh ta và chính người vợ là người khởi xướng việc ly hôn. Vì một lý do nào đó, mẹ của Junko đã thực sự tin lời của Futoshi. Cả hai thống nhất sẽ trò chuyện kín đáo ở một nơi không có ai. Nhưng không ngờ, Futoshi đã đưa mẹ của Junko đến một khách sạn xa xôi rồi xâm phạm bà. Sau khi trải qua sự việc tủi nhục đó, mẹ của Junko sợ xấu hổ nên không dám nói cho gia đình biết. Bà lo lắng vụ bê bối đó sẽ bị bại lộ nên đã nhắm mắt làm ngơ trước mối quan hệ giữa con gái và Futoshi. Nhưng rốt cuộc, Futoshi vẫn không dừng lại. Hắn bảo với Junko rằng mẹ của cô đang quyến rũ hắn và hai người đang có quan hệ tình cảm ngoài ý muốn. Mục đích Futoshi cho Junko biết điều đó là để nhằm gây chia rẽ tình cảm giữa cô và gia đình. Đến tháng 2 năm 1985, Junko liên tục bị Futoshi tấn công ngày này qua ngày khác trong suốt một năm. Cô không thể tiếp tục chịu đựng và quyết định làm điều dại dột tại nhà. May mắn thay, cô được bố mẹ phát hiện ra và nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Gia đình cô là một gia đình nổi tiếng ở địa phương. Cha của cô đặc biệt coi trọng thể diện. Vì vậy, nếu ai đó biết được một vụ bê bối như vậy đã xảy ra ở gia đình họ, thì ông sẽ không thể chịu đựng được sự xấu hổ nhục nhã đó. May mắn thay là Junko đã được cứu chữa kịp thời tại bệnh viện. Sau khi xuất viện, Futoshi đã đưa cô về nhà. Sau đó, hắn lại kiếm cớ đánh cô rồi đe dọa rằng nếu cô dám làm điều dại dột, nguyên nhân sẽ được điều tra ra và gia đình cô sẽ bị cảnh sát triệu tập. Futoshi bị ổi đến mức hắn còn chụp một số bức ảnh không mặc gì của Junko và đe dọa rằng lần sau nếu xảy ra trường hợp tương tự, hắn sẽ công bố những bức ảnh chụp đó. Futoshi sau đó còn ép Junko viết một lá thư cắt đứt quan hệ với gia đình của mình. Bức thư có nội dung như sau: tôi không muốn người chồng tương lai của tôi sẽ trở thành nạn nhân của nhà Ogata. Nếu các người không đồng ý cắt đứt mối quan hệ, tôi sẽ làm liều. Sau đó, Junko đã xin nghỉ việc ở trường mẫu giáo theo yêu cầu của Futoshi và gia nhập công ty do Futoshi điều hành. Tại đây, cô bắt đầu với công việc làm kế toán. 7 năm sau, vào năm 1992, Futoshi và vợ cũ chính thức ly hôn ở Pháp. Năm đó, công ty chiếu tatami do hắn điều hành cũng bị tố bán sản phẩm kém chất lượng. Vì vậy, hắn đã trút giận lên nhân viên và trừng phạt thể xác của họ. Kể từ đó, hiệu quả hoạt động của công ty sa sút và công ty đã phải nợ đến 90 triệu yên, khoảng 14 tỷ đồng theo giá hiện tại. Thời điểm đó, Futoshi cũng bị cảnh sát truy nã vì nghi ngờ lừa đảo và ép buộc. Sau khi biết được tin tức, Futoshi đã đưa Junko trốn khỏi thành phố Kurume để đến thành phố Kitakyushu ngay trong đêm và cả hai bắt đầu cuộc sống trốn chạy. Trong thời gian trên, Junko cũng sinh được một người con. Do Futoshi đã bị cắt hết nguồn tài chính nên hắn đã quyết định làm một điều gì đó đặc biệt để kiếm tiền. hắn nghĩ đến một người phụ nữ mình từng quen. Cô ấy hiện đã có gia đình riêng, gọi tắt là cô A. Futoshi đã lừa dối cô A rằng Junko là em gái của mình. Vì thương em là mẹ đơn thân nên hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con. Dưới sự dụ dỗ ngọt ngào của Futoshi, cô A thực sự đã bỏ chồng và đưa đứa con đến sống cùng hắn. Futoshi đã thuê hai căn hộ tọa lạc tại phường Kokurakita thuộc Kitakyushu. Đó là một ngôi nhà 5 tầng. Hắn đã thuê hai căn hộ, một căn để chăm sóc cho con cái và một căn để giam giữ những người khác. Trong khoảng thời gian đó, Futoshi không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm của cô A mà còn buộc cô phải đòi khối tài sản khổng lồ từ người chồng cũ và gia đình bằng nhiều cách khác nhau. Số tiền mà Futoshi bòn rút từ cô A vào khoảng 11,8 triệu yên, tương đương với khoảng 1,9 tỷ đồng. Và một hôm, cô con gái thứ hai của cô A bị ngã xuống đất. Futoshi sau khi nhìn thấy đã bảo với cô rằng con bé vô tình rơi khỏi ghế. Sau đó, hai người đã đưa cô bé đến bệnh viện. Thật không may, cô bé đã qua đời sau khi được cấp cứu thất bại. Khoảng thời gian sau, vì cô A không còn nhận được tiền trợ cấp từ gia đình, nên Futoshi bắt đầu tấn công và mắng mỏ cô. Đến ngày 31 tháng 3 năm 1994, cô A không thể chịu đựng được cuộc sống tù đầy như vậy. Cô quyết định đưa con trai lớn đến một khách sạn nhờ nhân viên trông giúp rồi ra biển làm điều dại dột. Vì không có bằng chứng cho thấy đó là một vụ án giết người nên cảnh sát không truy cứu và họ chỉ coi như một vụ nghĩ quẩn thông thường mà thôi. Cứ như thế, Futoshi dễ dàng trốn thoát khỏi tội ác. Sau cái chết của cô, Futoshi đã gặp một người đàn ông có tên Kumio Toraya. Anh ta làm nhân viên cho một công ty bất động sản và có một cô con gái có tên Akiko Toraya. Hiện Kumio đang sống với bạn gái. Sau khi Futoshi và Kumio gặp nhau, họ thường đến quán rượu Izakaya để uống. Lâu dần, cả hai trở thành bạn tốt của nhau. Vào một ngày, Futoshi đã bảo với Kumio rằng tôi có thể dự đoán được kết quả đua ngựa và xổ số, và cả hai có thể cùng nhau phát triển một phần mềm dự đoán để kiếm được lợi nhuận cao. Kumio tin bạn mình và sẵn sàng đưa hết sổ tiết kiệm của gia đình cho Futoshi không chút do dự và cũng không bàn bạc với người bạn gái. Điều đó đã dẫn đến việc người bạn gái của Kumio đòi chia tay anh ta. Sau đó, Kumio đã cùng cô con gái nhỏ chuyển đến nơi ở khác. Thấy vậy, Futoshi liền giả vờ quan tâm mời Kumio và con gái của anh đến sống tại nhà mình. Kumio từ chối lòng tốt của Futoshi, nhưng anh vẫn giao cô con gái Akiko nhờ Futoshi chăm sóc, và bản thân anh thì sống trong ký túc xá của công ty. Khoảng thời gian sau đó, Kumio thường đến nhà Futoshi thăm con gái và uống rượu cùng hắn. Một hôm, tại quán rượu Izakaya, Futoshi cố tình chúc say Kumio và gặng hỏi anh có biển thủ tiền của công ty hay không. Trong cơn mê man và không kiểm soát được ngôn từ, Kumio đã kể cho Futoshi tất cả những điều đáng xấu hổ mà anh đã làm cho công ty, và Futoshi xảo quyệt đã ghi âm lại tất cả. Đến khi tỉnh dậy, anh mới nhận ra rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với mình. Futoshi đã dùng những thứ ghi âm được để đe dọa Kumio và moi rút tiền của anh từng chút một. Một thời gian sau, Kumio đã bị sa thải khỏi công ty. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chuyển đến sống cùng gia đình Futoshi. Sau đó, Futoshi đã giam cầm Kumio trong phòng tắm tại căn hộ và yêu cầu Junko giám sát anh ta. Ngoài ra, còn yêu cầu Kumio gọi điện cho người thân, bạn bè để xin tiền. Nếu anh ta không tuân theo, hắn sẽ sốc điện anh bằng dùi cui điện. Ngay cả trong mùa đông giá rét, Kumio cũng chỉ được mặc một chiếc áo khoác mỏng. Mỗi ngày chỉ được ăn một gói mì tôm và phải ăn hết trong khoảng thời gian quy định. Nếu không, anh sẽ bị sốc điện. Không chỉ vậy, Futoshi còn sai Akiko, con gái của Kumio, cắn và đánh cha mình. Dưới sự tấn công kép về thể xác lẫn tinh thần, Kumio bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy khiến căn hộ bốc mùi hôi thối. Futoshi cảm thấy rất tức giận về điều đó và đã ép Kumio ăn phân của chính mình. Trong điều kiện sống hơn thú vật như vậy, Kumio khó có thể sống sót. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1996, 4 năm sau khi Futoshi trốn đến Kitakyushu. Thời điểm đó, Kumio đã bị giam cầm được vài tháng, cuối cùng cũng tử vong vì suy sụp tinh thần và trụy tim trong phòng tắm. Sau khi Futoshi phát hiện ra Kumio đã qua đời, hắn còn yêu cầu cô con gái của Kumio làm một điều điên rồ, đó là cắn vào người của cha mình. Cô bé Akiko chỉ mới 10 tuổi, luôn cảm thấy sợ hãi đối với Futoshi, vì ai dám trái lệnh hắn thì sẽ bị sốc điện. Do đó, cô bé chỉ có thể làm theo lời của hắn. Thậm chí, hắn còn bệnh hoạn đến mức cầm máy ảnh chụp lại rồi bảo với Akiko rằng: "Cha ngươi vì ngươi mà chết. Trên người có vết cắn của ngươi. Nếu cảnh sát đến điều tra, ngươi sẽ là nghi phạm." Cô bé rất sợ hãi, không còn cách nào khác là phải tuân theo mọi chỉ dẫn của hắn. Sau đó, Akiko và Junko đã cùng nhau phân mảnh Kumio thành nhiều mảnh rồi ném xuống biển. Trong quá trình phi tang, Junko phát hiện ra đứa trẻ trong bụng cô sắp chào đời, nên cô đã tạm thời dừng lại và nhập viện. Sau cái chết của Kumio, nguồn tài chính của Futoshi lại bị cắt đứt. Sau đó, hắn lại tiếp tục dụ dỗ thành công vợ của một người bạn của Kumio, gọi tắt là cô B. Cô B, 36 tuổi, có 3 người con. Cô đã ly hôn, quyền nuôi con trai lớn được giao cho người chồng cũ. Cô con gái thứ hai thì ở nhà bố mẹ đẻ, còn cô đã đưa con gái 3 tuổi của mình đến sống chung với Futoshi. Đến ngày 30 tháng 12 năm 1996, sau khi sống chung cùng với Futoshi, hắn đã ngay lập tức giam cầm cô B và đứa con gái 3 tuổi của cô trên tầng 2 của căn hộ. Ngày nào, hắn ta cũng đánh và sốc điện họ. Không chỉ vậy, hắn còn yêu cầu cô B đánh chính con gái của mình, khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Một buổi sáng, cô B thấy cửa sổ phòng tầng 2 không đóng. Nhân cơ hội, cô nhảy ra ngoài và trốn thoát thành công. Đến ngày 16 tháng 3 năm 1997, cô B được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, một chứng rối loạn tâm thần dai dẳng do bị kích thích quá mức. Thấy cô B đã bỏ trốn, Futoshi nghĩ rằng đứa con gái nhỏ của cô chẳng còn giá trị gì, nên đã bỏ cô bé trước cửa nhà chồng cũ của cô B rồi rời đi. Futoshi một lần nữa mất đi nguồn thu nhập tiếp tế. Hắn bảo với Junko rằng: "Tôi luôn là người kiếm tiền, giờ đến lượt cô đi kiếm." Không còn sự lựa chọn, Junko đã để hai đứa con của mình nhờ cô bé Akiko chăm sóc giúp, còn cô thì ra ngoài làm nhân viên pha chế. Trong khoảng thời gian trên, Junko đã nảy sinh ý định bỏ trốn vì nghĩ rằng Futoshi vẫn chưa hề biết đến địa chỉ làm việc cụ thể của mình. Nên sau giờ làm, cô đã không về nhà. Thấy Junko không quay về, Futoshi rất tức giận. Trong lúc đó, hắn đã nghĩ ngay đến mẹ của Junko, vì hai người luôn duy trì mối quan hệ tình cảm ngầm bí ẩn. Thông qua người mẹ, Futoshi đã biết được chỗ Junko làm việc. Tuy nhiên, hắn không muốn bắt cô ngay tại đó. Thay vào đó, hắn đã từ thành phố Kitakyushu trở về nhà của gia đình Ogata ở thành phố Kurume và bảo với gia đình Ogata rằng: "Junko đã đi cùng tôi và thực hiện một loạt các vụ giết người." Futoshi cũng bảo thêm rằng: "Tôi không hề liên quan, nhưng tôi sẽ không gọi cảnh sát." Để chứng minh cho lời nói của mình, hắn đã đưa ra những bức ảnh chụp được khi Junko phân mảnh và vứt xác cho gia đình Ogata xem. Bố của Junko là một người rất coi trọng sĩ diện. Ông nghĩ rằng một khi chuyện đó bị vạch trần, gia đình họ sẽ phải chịu nỗi xấu hổ, tủi nhục vô cùng lớn. Để bịt miệng Futoshi, bố mẹ của Junko sẵn sàng giúp Futoshi lừa dối cô. Sau đó, mẹ của Junko đã gọi điện cho cô và bảo rằng Futoshi đã qua đời rồi và con có thể về nhà mà không cần lo lắng. Junko bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng cô đã chọn tin lời của mẹ mình. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa trở về nhà, Futoshi đã xuất hiện trước mặt của cô. Khi đó, cô mới nhận ra mình đã bị mẹ lừa, nhưng đã quá muộn. Tiếp đến, Futoshi bắt đầu đe dọa gia đình Junko rằng nếu muốn che đậy tội ác của Junko thì phải tỏ ra thành thật. Hắn yêu cầu một số tiền khổng lồ để cứu lấy danh tiếng của gia đình. Bố của Junko đã thế chấp mảnh đất của gia đình mình với giá 63 triệu yên, khoảng 10 tỷ đồng, nhưng tất cả vẫn không khiến Futoshi thỏa mãn. Ngoài Junko, gia đình Ogata còn có một cô gái nhỏ tên là Rieko. Sau khi Junko rời khỏi nhà, cô em gái Rieko cũng đã kết hôn. Người chồng của em gái có tên Suiya Ogata. Anh từng làm cảnh sát tại địa phương và sau đó tiếp tục làm việc tại cục nông nghiệp. Anh và Rieko có hai người con. Bé gái có tên Aya Ogata, bé trai có tên Yuki Ogata. Vào tháng 4 năm 1997, người chồng của Diego liên tục nhìn thấy vợ mình và bố mẹ vợ thường đi ra ngoài hàng đêm nên đã nảy sinh nghi ngờ. Anh cố gắng hỏi vợ, cuối cùng Diego đã tiết lộ rằng chị gái Dương Cô đã phạm tội. Chồng của Diego là một người rất cảnh giác. Tuy nhiên, trong thời gian trên, Futoshi đã biết về Suya và hắn biết được rằng Suya thực chất là một cảnh sát nên đã rất lo lắng. Hắn sợ anh sẽ gọi cảnh sát sau khi biết được chuyện nên đã nghĩ ra một cách. Chủ động tìm đến Suya và đã mời anh đi uống rượu. Sau đó, hắn đã nhồi nhét vào đầu Suya rằng tuy anh không kết hôn với nhà Ogata chỉ vì đất đai và tiền bạc, nhưng thực tế thì hiện tại anh không được kế thừa bất cứ một phần tài sản nào. Anh đã bị họ lừa, gia đình Ogata chỉ lợi dụng anh như một công cụ mà thôi. Mà đời sống cá nhân của vợ anh cũng không được đứng đắn, tất cả đều là do di truyền từ người mẹ. Futoshi thậm chí còn bịa thêm một câu chuyện rằng tôi từng có một mối quan hệ tình cảm với Diego khi cô ấy 14 tuổi. Lúc đó, tôi không hề biết Diego là ai. Ngoài ra, Diego từng bị sảy thai trước khi kết hôn với anh không lâu. Không chỉ vậy, sau khi kết hôn, cô ấy còn duy trì nhiều mối quan hệ bí mật ngoài hôn nhân với những người đàn ông khác. Thấy Suya có vẻ tức giận, Futoshi tiếp tục cho biết đất đai của gia đình Ogata đã bị thế chấp và họ không hề có tiền. Sau đó, hắn cũng lấy ra một số tài liệu đã được chuẩn bị từ trước cho anh ta xem. Với những bằng chứng đó, chồng của Diego hoàn toàn tin tuyệt đối vào luận ngôn của Futoshi. Hôm đó, Suya đã uống rất nhiều và bị kích động đến mức không thể nhịn được mà lao thẳng về nhà, tấn công bố mẹ vợ và vợ của mình một cách dã man. Lúc đó, mối quan hệ giữa bốn người bắt đầu sứt mẻ. Thời gian sau đó, Futoshi tiếp tục gieo rắc sự bất ổn trong mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà Ogata, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau. Nhân cơ hội, Futoshi ép buộc gia đình họ phải đưa thêm tiền cho hắn. Gia đình Ogata đã kiệt quệ về tài chính và chỉ còn cách vay mượn tiền người thân, bạn bè. Họ thậm chí còn định bán đất của ông nội Junko, nhưng người ông đã kiên quyết từ chối. Do hàng loạt sự việc kỳ lạ liên tục xảy ra trong gia đình Ogata trong thời gian gần đây, nên người thân, bạn bè của họ trở nên nghi ngờ rằng có thể cả gia đình đã gặp phải chuyện gì đó nên đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã đến nhà Ogata để hỏi về Futoshi, vì khi đó hắn từng bị nghi ngờ lừa đảo và vẫn đang bị cảnh sát truy nã. Nhưng vì thể diện của gia đình, họ đã không công khai sự thật với cảnh sát mà tiếp tục che giấu cho hắn. Sau khi cảnh sát rời đi, Futoshi đã dụ cả gia đình Ogata đến thành phố Kitakyushu để tránh tai tiếng. Sau khi đến nơi, Futoshi ngay lập tức giam giữ tất cả và thiết lập một quy định như sau. Tất cả họ chỉ được ăn một bữa mỗi ngày, không được phép trò chuyện nếu không có sự cho phép của hắn, và thậm chí phải nộp đơn xin đi vệ sinh. Một khi họ vi phạm nội quy, Futoshi sẽ sốc điện họ. Vào thời điểm đó, gia đình Ogata không còn tin tưởng lẫn nhau. Đôi khi, họ còn nghi ngờ lẫn nhau để lấy lòng tên ác nhân Futoshi. Họ thậm chí sẽ không ngần ngại làm điều gì đó khủng khiếp đối với các thành viên trong gia đình của mình. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1997, Futoshi, 36 tuổi, yêu cầu Junko thực hiện nhiều cú sốc điện đối với người cha 61 tuổi của mình, cuối cùng dẫn đến cái chết đau đớn của ông. Sau khi bố của Junko qua đời, Futoshi đã thảo luận với mọi người trong gia đình về cách xử lý thi thể. Thậm chí, hắn còn yêu cầu con trai 14 tuổi của Diego tham gia vào vụ án. Bàn bạc xong, họ quyết định phân xác ông ra và vứt xuống biển. Khi đó, mẹ của Junko đã tận mắt chứng kiến thảm án của người chồng và bắt đầu mắc chứng rối loạn tâm thần. Bà liên tục phát ra những tiếng động kỳ quái với âm lượng rất to. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1998, Futoshi cảm thấy nếu người mẹ cứ tiếp tục la hét như vậy thì hàng xóm bên cạnh có thể sẽ nghe thấy, nên đã ra lệnh cho Junko và Diego kéo mẹ cô vào phòng tắm và dùng dây siết cổ bà đến chết. Sau đó, họ cũng tự mình xử lý thi thể rồi vứt xuống biển. Để ngăn chặn cho việc bất cứ ai có thể trốn thoát, Futoshi đã yêu cầu họ sống ở hai căn hộ riêng biệt trong một khoảng thời gian. Người em gái Diego liên tục bị Futoshi tấn công và xâm phạm, cuối cùng khiến cô có thai. Sau một thời gian, cô đã bị điếc do bị điện giật kéo dài và bắt đầu mắc chứng rối loạn tâm thần. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1998, 20 ngày sau khi mẹ của Junko qua đời, để tránh rắc rối, Futoshi đã áp dụng phương pháp tương tự và ra lệnh cho Junko và chồng của Rieko cùng cô con gái 10 tuổi của Rieko kéo Rieko đang mang thai vào phòng tắm. Cô con gái đã tự tay giữ chặt chân của mẹ mình, còn những người khác thì dùng dây để kết liễu mạng sống của Rieko. Sau khi ra tay với vợ mình, người chồng Suya bắt đầu suy sụp tinh thần, ngày nào cũng nôn mửa và tiêu chảy khiến cả nhà bốc mùi hôi thối. Futoshi rất tức giận vì điều đó. Để trừng phạt anh ta, hắn đã ép anh ăn lại phân của chính mình. Điều đó khiến cho anh vốn đã bị rối loạn tinh thần lại càng trở nên tồi tệ hơn. Đến ngày 13 tháng 4 năm 1998, 2 tháng sau cái chết của Diego, chồng của cô cũng qua đời vì mất sức và trụy tim trong phòng tắm. Giờ trong nhà Ogata chỉ còn lại Junko và 2 đứa con của người em gái Diego. Futoshi cảm thấy giữa 2 đứa trẻ lại cũng chẳng được ích gì. 1 tháng sau, vào ngày 17 tháng 5 năm 1998, Futoshi đã ra lệnh cho cô bé Aya đích thân kết liễu mạng sống của đứa em trai Yuki 5 tuổi của mình trong phòng bếp. Sau khi sát hại người em, cô bé Aya cảm thấy kinh hãi, đầu óc bắt đầu mất kiểm soát như một người mất trí. Futoshi sau đó tiếp tục sốc điện vào mặt cô bé một cách man đợn. 1 tháng sau, vào ngày 7 tháng 6 năm 1998, cô bé Aya lại bị Junko và Akiko, cô con gái của Kumio, người bị sát hại đầu tiên, sốc điện đến chết. Futoshi sau đó đã bảo với Junko rằng nếu cô không bỏ chạy thì những chuyện này đã không xảy ra. Trong hơn nửa năm, 6 người trong cùng một gia đình có quan hệ máu mủ ruột già lần lượt qua đời trong cùng một căn phòng. Toàn bộ vụ việc dường như Futoshi đều không có bất kỳ hành động nào mà hắn đều có thể sai khiến được người khác. Hầu hết thi thể đều bị phân mảnh rồi phi tang xuống biển. Một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc và êm ấm vô cớ bị biến mất khỏi thế giới một cách oan ức. Có người không khỏi thắc mắc rằng tại sao gia đình đó lại bằng lòng chấp nhận sự kiểm soát của con quái vật mặt người Futoshi. Hội chứng Stockholm là một bệnh tâm thần hay còn được gọi là hội chứng con tin, đề cập đến một phức hợp trong đó nạn nhân nảy sinh tình cảm với tội phạm và thậm chí còn giúp đỡ phạm tội. Loại cảm xúc trên khiến nạn nhân hình thành ấn tượng đồng cảm, tin cậy, thậm chí ủng hộ hung thủ. Con tin sẽ hình thành tâm lý phụ thuộc vào kẻ bắt giữ. Sự sống chết của họ đều nằm trong tay kẻ bắt giữ. Họ sẽ biết ơn nếu chủ nhân cho phép họ sống. Hội chứng trên không chỉ được phát triển ở những nạn nhân bắt cóc mà còn có thể xuất hiện ở bất cứ ai nằm trong quan hệ vô cùng thân thiết và gần gũi với thủ phạm. Sự đồng cảm của nạn nhân với hung thủ là cách mà họ phản ứng với nỗi đau mà họ đang phải trải qua. Bằng cách đồng hóa bản thân với hung thủ, bản ngã của nạn nhân được bảo vệ. Khi đó, nạn nhân chia sẻ chung những suy nghĩ, thái độ và giá trị với kẻ hành hạ và tạm quên mất rằng chính mình đang bị đe dọa. Sau khi nghiên cứu chuyên sâu, các chuyên gia phát hiện ra rằng có một điểm mấu chốt mong manh trong nỗi sợ hãi mà con người có thể chịu đựng khi một người gặp phải một kẻ sát nhân hung hãn vô lý và có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào. Con tin sẽ dần dần giao phó quyền được sống cho kẻ giết người. Thời gian trôi qua, mỗi khi con tin ăn một chút đồ ăn, uống một hụm nước, họ sẽ cảm thấy hung thủ đang bao dung và từ bi với mình. Nỗi sợ hãi đối với tên tội phạm đã bắt cóc mình trước tiên sẽ được chuyển thành lòng biết ơn đối với hắn và sau đó biến thành một kiểu tôn thờ. Cuối cùng, các con tin cũng vô thức tin rằng sự an toàn của kẻ sát nhân cũng là sự an toàn của chính họ. Gia đình Ogata là trường hợp điển hình của hội chứng Stockholm. Một thời gian sau, Futoshi tiếp tục kết bạn với một người phụ nữ gọi tắt là cô C. Cô C có 2 người con gái và cô cũng đưa chúng về sống chung cùng với Futoshi. Sau đó, hắn đã lừa gạt cô với số tiền 25 triệu yên, khoảng 4 tỷ đồng. Cuối cùng, cô cũng biến mất và không ai biết cô đã đi đâu. 2 cô con gái của cô C được Futoshi nuôi dưỡng cho đến khi vụ án được đưa ra ánh sáng. Sáng sớm ngày 6 tháng 3 năm 2002, con gái của Kumio, cô bé Akiko, không thể chịu đựng thêm được sự tra tấn dã man của Futoshi. Cô đã trốn thoát khỏi căn hộ bị giam giữ trong khi Futoshi và Junko vẫn đang ngủ. Sau khi trốn thoát thành công, cô đã đến nhà ông bà ngoại để cầu cứu và gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát biết được tình hình, họ cảm thấy cô bé đó bị tâm thần. Ban đầu, họ không tin, nhưng theo thủ tục thì họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Khi cảnh sát đến chỗ của cô bé bị giam giữ, thì đã không còn ai trong căn hộ. Đó là bởi vì sau khi Futoshi và Junko phát hiện ra, cô bé Akiko đã trốn thoát. Cảm thấy không ổn nên họ cũng bỏ trốn. Ngay sau đó, một người đàn ông tự xưng là Miyazaki đã gọi điện cho ông bà của Akiko và yêu cầu thanh toán 5 triệu yên, khoảng 800 triệu đồng tiền nuôi dưỡng cho Akiko trong suốt thời gian qua. Và tất cả những điều đó đã nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ thành công Futoshi và Junko khi họ đến đòi tiền nuôi dưỡng. Sau đó, cảnh sát mới nhận ra rằng những gì cô bé đó khai đều là sự thật. Cảnh sát đã thẩm vấn hai tên sát nhân, nhưng họ không chịu hợp tác. Tuy nhiên sau đó, họ đã khai nhận rằng hiện vẫn đang có 4 đứa trẻ đang sống ở căn hộ bên cạnh, trong đó có 2 đứa trẻ là con của họ. Sau khi bị bắt, cả hai đều im lặng rất lâu. Khoảng nửa năm sau khi nhận được sự tư vấn tâm lý từ cảnh sát, Junko cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Futoshi. Cô cho biết, tôi muốn kể ra hết sự thật và tôi sẵn sàng chấp nhận án tử hình. Mặt khác, Futoshi tiếp tục giữ im lặng trước lời thú nhận của Junko. Hắn cho rằng thảm án đó là do giữa các thành viên trong gia đình Ogata đã tự gây ra. Họ có hận thù nên đã tự làm tổn thương lẫn nhau. Việc đó không hề liên quan gì đến hắn và hắn cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào. Futoshi nhất quyết không nhận tội. Vụ án sau đó đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và gây chấn động khắp Nhật Bản. Hành vi của Futoshi thật sự mất nhân tính. Nhiều người tự hỏi rằng làm sao trên đời lại có thể tồn tại một con quỷ mặt người ghê tởm đến vậy. Vụ án sau đó cũng trở thành vụ việc được người dân Nhật Bản quan tâm nhất lúc bấy giờ. Đến tháng 6 năm 2002, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án tỉnh Fukuoka. Tại tòa, Junko đã nhận tội, đồng thời vạch trần mọi tội ác man rợ của Futoshi. Cô khai rằng Futoshi thường tách những sợi dây đồng trong dây điện thành hai đoạn rồi trói vào tay, chân, mặt và các bộ phận khác của nạn nhân. Sau đó, hắn liên tục cắm và rút phích cắm để khiến nạn nhân phải khổ sở. Các công tố viên cho biết, khi Futoshi giam giữ gia đình Ogata, hắn đã lợi dụng nỗi sợ hãi do điện giật và bịa đặt những lời lừa dối để khiến các thành viên trong gia đình họ làm tổn thương lẫn nhau. Ngoài ra, hắn còn tự thiết kế ra cái gọi là tiêu chuẩn. Ai không đạt được tiêu chuẩn sẽ bị trừng phạt. Hóa ra, thủ đoạn đó đã rất hiệu quả đối với các thành viên trong gia đình của Junko. Họ đều cố gắng hết sức để làm hài lòng Futoshi, thậm chí không ngần ngại phản bội, chửi bới, tấn công và sát hại chính người thân của mình. Họ sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh lố bịch do Futoshi đưa ra để tránh bị điện giật. Futoshi không những không nhận tội mà hắn còn tuyên bố với các công tố viên và luật sư trước tòa với thái độ kiêu ngạo rằng tôi không muốn bắt nạt họ mà chỉ muốn thiết lập quyền lực của một người cha và thiết lập trật tự chung sống. Sóc điện chỉ là một phương pháp để giáo dục. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2005, sau 3 năm xét xử kéo dài, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo Futoshi và Junko bị kết án tử hình. Cả hai đều không phục với bản án đó và tiếp tục kháng cáo. 2 năm sau, vào tháng 9 năm 2007, phiên tòa xét xử thứ hai được tổ chức tại tòa án tối cao tỉnh Fukuoka. Tòa án sơ thẩm thứ hai giữ nguyên bản án tử hình đối với Futoshi và họ tin rằng Junko đã bị ép buộc phạm tội và cô cũng bị ngược đãi thậm tệ. Vì vậy, bản án của Junko đã được giảm xuống thành tù chung thân. Futoshi một lần nữa kháng cáo kết quả trên. 4 năm sau, vào ngày 12 tháng 12 năm 2011, Tòa án tối cao Nhật Bản đã xác nhận bản án tử hình của Futoshi và vụ án đã đi đến hồi kết. Theo nhận xét của nhiều người, Futoshi là một người hiền lành, khiêm tốn và lịch sự. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, dưới lớp da của con người đó lại là một trái tim máu lạnh. Có thể, đối với Futoshi, quá trình chờ đợi xử tử hẳn là vô cùng đáng sợ, giống như nỗi đau dày vò mà những người bị hắn làm hại khi còn sống phải chịu đựng. Giờ đến lượt hắn phải lếm trải và đền tội. Tục ngữ có câu, đường dài mới biết ngựa hay, ý nói rằng, cùng với thời gian, người ta có thể biết được những phẩm chất của một người nào đó, nhất là khi ở với nhau thường xuyên hơn. Khi kết bạn, cần phải thận trọng, không nên bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Nếu không, không những bạn sẽ mất đi tình cảm, mà còn mất đi cả tình thân, thậm chí cả cuộc sống. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!